ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh của Trần Minh Tân. Chúng ta cũng về thôi. Ai ngờ, Trần Minh Tân trước đó vẫn còn chút tỉnh táo lại đột nhiên quậy lên. Anh nhìn Tô Ánh Nguyệt một cái. Sau đó khoanh hai tay lại dựa ra sau. Vô lại mà nói, không về thì anh muốn làm gì đây? Tô Ánh Nguyệt vốn đã rất buồn ngủ rồi. Nghe thấy lời này của Trần Minh Tân, đôi mắt híp lại của cô chợt tỉnh táo lại. Quay đầu sang nhìn anh, tóm lại là anh không về. Trần Minh Tân nhướng mày, ánh mắt nhìn trông vẫn còn rất tỉnh táo. Tô Ánh Nguyệt nhẫn nại hỏi, quậy gì nữa chứ, chưa uống đủ sao? Cô chưa từng nhìn thấy bộ dạng giống như đang náo loạn vô lý này của Trần Minh Tân, cũng không tức giận, thậm chí còn có chút kinh ngạc nữa. Cô có chút hứng thú mà đưa tay xoa xoa đỉnh đầu của Trần Minh Tân. Trần Minh Tân túm lấy tay của cô, chúng ta đi ngắm sao? Hôm nay trời quang mây tạnh, lúc nãy cô đưa người ra ngoài không có nhìn thấy sao? Hôm khác đi, hôm nay không có. Không, Tô Ánh Nguyệt nhẫn nại giải thích với Trần Minh Tân, nhưng anh căn bản là không chịu nghe, đòi phải đi ngắm sao? Không chỉ như vậy, anh còn muốn đến ngọn núi cao nhất toàn thành phố để xem nữa. Tô Ánh Nguyệt không hiểu nổi, người đàn ông này trước đó vẫn còn ổn lắm mà, sao bây giờ lại đòi đi ngắm sao giống như con nít thế này rồi? Nhưng mà, anh lại không nghe lời khuyên của cô vừa nói, không? Anh liền móc chìa khóa ra tự mình lái xe lên núi. Bộ dạng này của anh làm sao mà lên núi được? Tô Ánh Nguyệt hết cách, chỉ đành lái xe đưa anh lên núi. Sợ lái xe đến nửa đường sẽ buồn ngủ. Trước khi lên xe, cô còn đặc biệt uống hai ly cà phê lớn nữa. Nhưng mà đợi đến khi lên đường, cô mới cảm thấy mình đã làm chuyện thừa rồi. Bởi vì trên đường đi, Trần Minh Tân cứ nói chuyện miết. Lại lại nhảy nhảy không có ngừng qua, Tô Ánh Nguyệt mới bắt đầu còn đáp lại anh vài câu. Nói đến sau đó, anh nói tùm lum gì đó Tô Ánh Nguyệt không có nghe hiểu. Nên để mặc anh nói luôn, anh giống như là thấy hết hứng rồi. Bắt đầu đọc thơ, tiếng nước Séc, tiếng Anh, tiếng Pháp, tóm lại là những ngôn ngữ mà anh biết, đều sẽ đọc một lần. Tô Ánh Nguyệt có chút khóc không được mà cười cũng không xong. Nhưng khi cô nghiêm túc đếm thử một cái, hình như là có đến 7-8 ngôn ngữ các nước, trước đây không hề biết thiên phú ngôn ngữ của Trần Minh Tân lại mạnh như vậy. Tô Ánh Nguyệt suy nghĩ rồi nói, sau này về nước Séc rồi, anh phụ trách dạy Mộc Tây ngoại ngữ đó, cũng không biết Trần Minh Tân có nghe thấy hay không, cứ tiếp tục đọc thơ của anh, cứ như vậy, một người lái xe, một người ngâm thơ, tốn 2-3 tiếng đồng hồ, hai người đã đến đỉnh núi. Đến đỉnh núi, Trần Minh Tân mở cửa xuống xe trước, anh ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen kia, sau đó quay đầu lại nhìn Tô Ánh Nguyệt đang theo anh xuống xe ở đằng sau. Ngôi sao đâu? Tô Ánh Nguyệt thấy anh xuống xe, sợ anh say xỉn sẽ bị ngã, nên vội vàng đi tới dìu lấy anh. Em đã nói với anh rồi, hôm nay không có ngôi sao, mà anh còn đòi tới. Mượn ánh đèn xe, Tô Ánh Nguyệt có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của Trần Minh Tân. Anh yên lặng một hồi, rồi đột nhiên cười lên. Chắc chắn là có, chúng ta đợi ở đây đi. Tô Ánh Nguyệt không biết nên nói gì cho tốt nữa. Anh quay người lại, lùi về sau 2 bước. Đột nhiên anh vươn 2 bàn tay tới siết lấy chiếc eo của Tô Ánh Nguyệt. Lập tức nhấc cô lên, đặt lên đầu xe ngồi. Tô Ánh Nguyệt không có chuẩn bị gì, bị anh ôm lấy như vậy. Kinh ngạc kêu lên một tiếng, anh lại muốn làm gì thế? Cách chương.